Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 783 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 782 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khả Quỳnh, bạn Phát Phạm và bạn Ngân Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Nai và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn và một chuyện á là xảy ra trong gia đình của bạn luôn. Thì câu chuyện đầu tiên là xảy ra ở trong xóm của bạn. Bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng 9 năm về trước. Thì cách đây 9 năm trước á là ở trước nhà bạn á là có nhà của một thằng bé. Thằng bé này á là cách đây 9 năm á thì nó chỉ mới học lớp 8 mà thôi các bạn. Thì nó cũng bình thường đi học xong rồi về đi chơi rồi về nhà ăn uống, học hành bình thường không có gì hết. Cho tới khi mà nó lên năm cấp 2 á thì lúc đó là nó mới chuyển trường qua cái trường cấp 2, mà cái ngôi trường cấp 2 của nó kế bên nó là có nguyên một cái miếng đất trống, đất hoang các bạn. Và bình thường á là khi mà nó đi học về á thì nó không có về thẳng nhà liền đâu, mà nó hay qua bên cái miếng đất hoang này để mà chơi đá banh với lại những đứa bạn của nó. Trong cái miếng đất hoang này á là có một cây me này cũng rất là to, rất là bự, giống như là đã có lâu đời dữ lắm rồi á. Thì bình thường á là tụi nó chơi xong cái tụi nó hay lại gốc me ngồi để mà hóng mát nè, hoặc là nhiều khi cũng có hái me ăn nữa. Thì cũng bình thường, thời gian trôi qua lớp 6, lớp 7 cho tới năm lớp 8 thì có chuyện xảy ra. Cái hôm đó thì nó cũng đi học xong rồi á là nó không có về nhà liền mà cũng qua bên cái miếng đất này để mà chơi đá banh với bạn bè. Sau khi mà chơi xong cũng lại gốc me ngồi nghỉ ha, ngồi nghỉ xong nhìn lên trên cây me thì thấy quá trời me luôn. Cho nên đó là tụi này nó đã hái me tụi nó ăn các bạn. Và sau khi mà ăn me xong xuôi rồi á thì mạnh ai đứa nào về nhà nấy. Và khi mà nó về nhà ha thì bình thường á là nó vô trong nhà nó sẽ thưa cha thưa mẹ. Nhưng hôm nay nó không nói gì hết, nó cứ đi vô trong nhà cái nó ngồi mà nó cứ gục đầu xuống vậy nè. Thì lúc đó đó là ba mẹ nó mới thấy vậy, mới hỏi rằng á là sao đi học về mà không thưa ba thưa mẹ, bộ mệt hả con? Mà nó không trả lời các bạn, nó không trả lời. Mà cái lúc đó là nó chỉ liếc qua, liếc lại, các bạn tưởng tượng. Nó ngồi nó cúi cái mặt xuống như nè, mà cái con mắt của nó đó lúc thì liếc qua, lúc liếc lại, cứ liếc qua liếc lại liên tục vậy đó. Thì khi đó là ba mẹ nó thấy rằng ủa sao anh này nó lạ quá, nhưng mà cũng không có nghĩ gì đâu, cứ nghĩ rằng có thể là nó mệt quá thôi. Rồi bắt đầu nó mới ngước lên, nó mới nhìn mẹ nó mới nói rằng là làm cho con gà đi, đói bụng quá. Mà nói trống không như vậy thì ba mẹ của nó lúc đầu cũng giận, nhưng mà nghĩ rằng có thể là do nó đói quá, nó mệt quá cho nên nó mới nói vậy. Thì ba nó mới kêu mẹ nói á là đi ra phía sau để mà làm con gà cho nó đi, nhà thì có nhiều gà thả. Bắt đầu cũng làm lên, mọi người tính ngồi vô ăn á thì thằng nhỏ này nó chụp con gà. Nó chụp con gà và nó ngồi nó ăn một mình, nó nguyên một con gà luôn các bạn. Và trong cái sự ngỡ ngàng của ba má nó là ủa sao hôm nay mà nó ăn uống kỳ cục vậy, nó không có để cho hả là mọi người ăn chung mà lại dành ăn một mình, mà làm gì hôm nay ăn nhiều dữ vậy. Thì sau khi mà ăn cái con gà đó xong ha, cái bắt đầu nó lại ngước mắt lên và nó nói rằng là chưa có hết đói, làm thêm con nữa đi. Và cái lúc này là cái giọng của nó rất là kỳ, trong khi mới nãy thì giọng bình thường, nhưng mà lúc này thì giọng rất là kỳ các bạn. Giọng giống như là của một cái người đàn ông trung niên vậy đó, chứ không phải là của một cái đứa mà mới học lớp 8. Thì khi mà nó nói vậy á, ba má nó cũng hơi sợ, mới nghĩ rằng là sao hôm nay nó nói cái giọng gì kỳ vậy trời, mà sao hôm nay làm gì mà nó đòi ăn dữ vậy. Nó ăn nãy giờ là hết nguyên con, trong khi có ai ăn đâu, có mình nó ăn nguyên con gà. Thì lúc đó ba má nó cũng hơi sợ, mới kêu rằng đó là đâu thử làm thêm, bắt đầu cũng đi làm thêm các bạn, đem lên ha là nó chụp một cái là nó ăn hết trơn cái con gà thứ hai đó, và không cho ai ăn cả, một mình nó ăn. Ăn xong xuôi rồi, trong cái sự mà sợ hãi của ba mẹ đó đó, bắt đầu là nó lại ngước lên nó nói rằng chưa có đủ no, làm thêm con nữa đi, mà cái giọng ồ ồ rất là ghê các bạn. Thì lúc này ba mẹ nó đã nghi rằng là chết rồi, có khi nào con của mình là bị vong nhập vô không. Bắt đầu hàng xóm láng giềng nghe vậy là cũng chạy qua để mà coi, rất là đông các bạn. Thì lúc đó ba mẹ của nó cũng đi làm thử một con nữa, và khi đem cái con thứ ba lên là nó cũng chụp nó ăn ngấu nghiến một hồi sau là hết nguyên con luôn, là một mình nó mà nó quất ba con gà các bạn. Làm sao cái người bình thường của mình mà ăn một lượt ba con gà một mình được, mà nó ăn một mình ba con gà. Thì lúc đó là ai nấy đều sợ hãi. Lúc này nó ăn xong ha, là con mắt của nó cứ liếc ngang liếc dọc, liếc ngang liếc dọc vậy ha. Rồi con mắt của nó đó, lúc đó nó đỏ lên mà nó đỏ rất là ghê các bạn. Cho nên nó là trong những cái người mà qua coi á, là có một cái chú này cũng lớn tuổi, thì chú này mới bước ra mới hỏi rằng á, là xin cho hỏi á, là ai vậy, vong nào mà nhập vô á, là thể xác của bé nó nhỏ, nó tội nghiệp lắm, cho nên nó là đừng có nhập vô nó vậy đó. À, xin đi ra đi. Thì thằng nhỏ nó mới ngước lên, nó mới trả lời cái ông này, nó nói rằng tao á, tao là tao ở ngay chỗ gốc me, tao ở ngay chỗ gốc me thằng nhỏ này nè, là hả tao theo nó 3 năm rồi, tao theo nó 3 năm rồi, nhưng mà tao chưa có nhập vô được. Hôm nay á là đúng ngày đúng giờ đúng tháng tao mới nhập vô người nó được đó. Tao theo nó 3 năm rồi, hợp với nó hả, là đi theo nó 3 năm rồi. Nhấn mạnh cái chỗ đó các bạn, là có nghĩa là theo từ hồi lớp 6, lớp 7, lên lớp 8 bắt đầu mới nhập vô, là ngày nào cũng để ý ha. Còn nói thêm rằng á, là tao ở ngay chỗ gốc me, tao chết lâu lắm rồi, tao chết năm tao 17 tuổi. Hồi đó tao chết đuối, rồi người ta hả là vớt xác tao lên xong rồi người ta chôn tao gần ngay chỗ gốc me đó đó. Chôn tao gần ngay chỗ đó đó, tao ở đó lâu lắm rồi, đói khát dữ lắm. Bây giờ năm nay tao đã hả là 56 tuổi, là 39 năm trước nha các bạn, chết 39 năm trước. Thì khi mà nói vậy xong rồi ha, là ai nấy đều rất là sợ, sợ dữ lắm. Cho nên đó là ba má của thằng nhỏ sợ mới nói rằng đó là thôi ông ơi, ông làm ơn á là ông xuất ra đi, chứ hả ông nhập vô nó vậy nó nhỏ tội nghiệp nó, làm ơn xuất ra vậy đó. Thì vong không chịu các bạn, vong mới xoay qua mới nói rằng đó là bây giờ á là tôi chỉ vô đây để tôi ăn, với lại là tôi muốn rằng là ông bà là kêu người lại ngay cái chỗ mà chôn hài cốt đó, là kêu người lại đó đem hài cốt tôi lên rồi dời đi cái chỗ khác để mà cho tôi hả là có thể là ở một cái chỗ tốt hơn. Giờ tôi ở chỗ đó là tôi chịu không được nữa, bây giờ ông bà giúp tôi đi, giúp tôi đi rồi tôi sẽ xuất ra không có nhập vô con bà nữa, nếu mà không giúp đó là tôi sẽ nhập vô hoài, tôi ở trong xác của nó luôn, tôi hành hoài luôn. Nói vậy các bạn, dọa vậy. Thì khi mà nghe vậy là ba má của thằng nhỏ là đồng ý liền, nói rằng đó là dạ dạ dạ được rồi, bây giờ ông xuất ra đi, nó nhỏ tội nghiệp nó, ông xuất ra đi, ngày mai á là hả tụi hả là con sẽ kêu người đến để mà đào hài cốt của ông lên đem ra chỗ khác, đem ra nghĩa địa chôn cho ông. Xong rồi ha là bắt đầu vong xuất ra, thằng nhỏ ngã ra không biết gì hết, đến khi mà nó tỉnh dậy là khó chịu, tức bụng vô cùng, ăn ba con gà hỏi xong tức bụng. Cho tới ngày hôm sau ha, là ba má thằng này cũng khá giả chứ không phải là dạng nghèo khó các bạn, cũng có tiền có của, thì cũng kêu người đến, tại vì vong trước khi xuất ra là cũng có chỉ ngay chỗ nào vậy đó, cứ đến đào ngay cái chỗ đó là sẽ hả là thấy hài cốt. Nhưng mà khi mà kêu người đến đào lên đó là các bạn biết thấy đụng gì không? Đụng nguyên một cái cục đá, nguyên một cái tảng đá rất là lớn, rất là nặng, nặng dữ lắm. Thì những cái người đào đó người ta nói rằng có thể là do chết lâu quá rồi, chết cách đây hả là 40 năm trước rồi hả, là nhiều khi chiến tranh đó các bạn, rồi đá rồi hả là bom đạn thả xuống rồi đá nó văng, cho nên nó là bây giờ là đá nó đã đè lên hài cốt của ông này rồi. Mà bây giờ hả là tụi tôi không thể nào làm được, nếu mà muốn đem lên á thì phải kêu người rồi kêu xe lại để mà cẩu cái cục đá đó ra chỗ khác, mà nếu mà làm như vậy là phải 30 triệu. Thì khi mà nghe cái giá 30 triệu là ba má này nghe tuy rằng hả là khá giả thiệt, nhưng mà nghe tới giá 30 triệu là bắt đầu tiếc tiền, tiếc tiền mới nói rằng trời trời sao giá cao dữ vậy, Trời, giá cao như vậy thôi, nếu mà giá cao á, thì thôi không làm đâu. Lúc đó hai người mới bàn với nhau rằng á, là thôi bây giờ á, là sẽ không làm, không có tốn 30 triệu đó, nhưng mà sẽ về tìm thầy giỏi để mà trục cái dông đó đi. Nói vậy các bạn ha. Thì lúc đó là ba mẹ anh này mới nói ha, là thôi không làm đâu, giá cao quá tụi tôi không làm đâu, thôi mấy anh về đi. Rồi bắt đầu về, khi về xong rồi á, là thằng nhỏ đang bình thường thì bị vong này nhập vô, mới trách móc, mới nói rằng tại sao hứa với tao rồi, hứa với tao là sẽ giúp tao rồi nhưng mà lại không giúp tao, bây giờ tao sẽ ở trong thân xác của con mày hoài luôn, là không có ra nữa. Bắt đầu ba mẹ anh này cũng đi kiếm thầy, thì kiếm được một cái bà thầy, sau này bạn cũng có đi coi cái bà thầy đó đó, thì kiếm được một cái bà thầy ha, là bắt đầu vô, chưa có giống như là chưa có nói rõ gì hết, nhưng mà bà thầy này nói rất là rõ, nói rằng bây giờ là thằng nhỏ này đã bị một cái vong theo, cái vong này nhập vô mà vong này đã chết rất là lâu rồi, hồi đó là vong này chết đuối, bây giờ vong này chết lâu dữ lắm rồi mà vong đã sắp thành quỷ rồi, sắp mọc răng nanh rồi, bà thầy này nói vậy đó. Thì hai vợ chồng sợ quá cũng về hả, là đem con mình đến bà thầy, thì cũng trục được các bạn, cũng trục được, nhưng mà trục được á là trục ở nhà bà thầy thôi, còn khi về nhà là vong lại nhập vô, bắt đầu lại đem lên bà thầy á thì trục ra được, nhưng mà về nhà lại bị nhập vô, cứ liên tục như vậy, thì bà thầy mới nói rằng bây giờ vong nó dữ quá cho nên nó là chỉ trục ra được chứ không có thu phục nó được, không có bắt gì nó được hết. Thì thôi bây giờ là anh chị đi tìm chỗ nào khác, có thầy cao tay ấn lên để mà hả là giúp được bé, chứ tôi là tôi chỉ hả là đuổi vong ra khỏi xác nó được thôi, chứ không thể nào mà ngăn cản vong nhập vô nữa nếu mà về nhà. Thì khi mà về tới nhà, hai chồng này lại tiếp tục là keo kẹt tiếp các bạn, lại tiếp tục là nghĩ rằng trời ơi, bây giờ hả tìm thầy biết tìm ở đâu, mà nếu mà tìm thầy hả rồi lại tốn tiền tốn bạc hao tốn nữa, cho nên cuối cùng hai chồng này bỏ luôn, cứ để con mình như vậy các bạn. Và trong cái thời gian một năm mấy ha, là bạn nói rằng là thằng nhỏ rất là quậy, quậy phá vô cùng, nghỉ học luôn, xong rồi quậy phá trong nhà vậy đó, nhưng mà gia đình đó vẫn chịu được cũng hay. Xong ha, là sau này á, là mấy năm sau thì gia đình này giống như là làm ăn không có được nữa, mà trong khi trước đó là khá giả dữ lắm, làm ăn không có được nữa rồi cũng bán cái chỗ đó rồi đi đi, thì hả là sau khi đi xong á là bạn cũng không biết bây giờ là đang ở đâu và thằng bé đã như thế nào rồi thì bạn không biết. Nhưng mà sau cái câu chuyện đó đó là tới gia đình của bạn ha, thì bạn nói rằng á là sau cái chuyện cái thằng nhỏ này bị dông nhập, cái thằng nhỏ này trước nhà của bạn ha, là thằng nhỏ này bị dông nhập cách đây 9 năm trước, thì khoảng chừng là 7 năm, 7 năm mấy trước á thì bạn lấy chồng, bạn sinh con, nhưng mà bạn ở bên nhà của bạn, nhà bạn là nhà đó đó, không có ở bên chồng nha. Thì khi mà bạn sanh con xong, và cái lúc mà sanh trong bệnh viện thì bình thường, nhưng mà khi về nhà đó là bạn nói nha, em bé nó rất là quấy. Em bé nó quấy lắm, nó ngủ từ 5 giờ sáng cho tới 9 giờ tối, nó rất là ngoan. Nhưng mà tới 9 giờ tối, tới 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 là nó khóc liên tục các bạn. Nó khóc liên tục, không thể nào mà dỗ nó nín được. Là trong suốt khoảng thời gian gần một tháng trời, hai vợ chồng của bạn phải thay phiên nhau để mà ẵm mà dỗ bé. Đặt nó xuống là nó khóc, ẵm nó cũng khóc nữa, mà nó mở, thí dụ như nếu mà nó không khóc là nó cứ mở chao cháo, con mắt nó không có chịu ngủ. Bắt đầu mệt mỏi quá thì mẹ của bạn á mới nói rằng á là có khi nào á là em bé nó bị xài hay không. Thì không biết xài là cái gì, thì cũng có hỏi bạn, thì bạn nói xài á là giống như là trong cái thời gian mà ở cử hả, là có người thứ nhất là bị kinh nguyệt đến thăm, đang có kinh mà đến thăm em bé, hoặc là có người người ta mới đi đánh tang xong về người ta ghé thăm, hoặc là hả cái lúc mà bạn sanh con á thì nhiều khi bạn nằm trên cái giường mà có một cái người nào mà sanh mà em bé chết á thì có thể là bị xài, là thi hỏi bạn thì bạn giải thích vậy. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới nói rằng có khi nào nó bị xài hay không, nó bị xài không, tại vì biết nhiêu người nhiều khi lại thăm mình đâu có biết ai mà đang có kinh, hoặc là đâu biết ai mới đi đám ma, nhiều khi để hả là đi ở đâu tới rồi tới thăm luôn mình không biết được, cho nên đó hả là mẹ nói có khi nào bị xài không, thôi bây giờ á là thử ẵm bé lại bà thầy thử coi sao. Bắt đầu á là cũng ẵm bé lại cái bà thầy mới nãy mà coi cho con bé kia các bạn, thì khi mà tới bà thầy này ha là bà coi xong cái bà nói rằng á là đúng là con của bạn bị xài, Bây giờ á là sẽ lễ sài, mà con của bạn bị sài á là do cái lúc mà bạn đẻ, bạn nằm trong bệnh viện á, thì bạn nằm trên cái giường mà của một cái sản phụ trước bạn, và cái sản phụ đó đẻ xong con bị mất, thành ra là bị sài thai nhi. Đó thì bà nói vậy ha, thì bà cũng lễ sài cho con bạn. Rồi khi lễ sài xong về nhà là cũng như vậy, các bạn không có đỡ mà cứ hả là nó ngoan, rất là ngoan, từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Nhưng mà tới 9 giờ tối, tới 5 giờ sáng ngày hôm sau là coi như là nó khóc, mà nó khóc kinh khủng luôn, không thể nào mà dỗ được, cứ hả là khóc ngặt nghẽo vậy đó. Thì lúc đó là xót quá, bạn lại tiếp tục ẵm lên bà thầy tiếp, nói rằng bây giờ lễ sài rồi mà bây giờ cứ vậy nữa đó, thì bà thầy nói rằng á là thôi bắt đầu bả giống như là bả rào trước bả đón sau á các bạn. Bả mới nói rằng á là tôi hỏi thiệt cô nha, tôi hỏi thiệt cô nha, có phải á là cô á, mà nhà bà thầy ở xa không phải là ở gần trong xóm á, mà bả nói rằng có phải nhà của cô gần với lại nhà của hả là một cái thằng nhỏ, mà thằng nhỏ này trước đây khoảng chừng 2 năm trước á là nó bị vong nhập không? Cái vong đó là vong nam, 50 mấy tuổi, chết choi á, nhập vô rồi hả là bây giờ ở trong xác nó luôn, phải không? Phải cô á là nhà gần với lại hả là cái nhà đó hay không? Thì khi mà bạn nghe bà thầy nói vậy bạn cũng hết hồn, tại vì mình đâu có nói rằng nhà mình ở đâu đâu, sao tự nhiên bà nói vậy? Cái bắt đầu cái bạn mới nó dạ đúng rồi, nhà của hả thằng bé đó là trước nhà con luôn. Trước nhà con luôn á thầy. Thì bà nói thì tôi á là tôi lần trước á là tôi thấy rồi, nhưng mà tôi không có dám nói, tôi không dám nói, tôi sợ rằng cô sợ, nhưng mà thôi bây giờ á là đã lễ sài rồi mà con của cô nó cứ khóc hoài thì hôm nay tôi phải nói là do á là cái vong đó đó là theo nhỏ đó, tại vì thời điểm đó là nhà nhỏ vẫn còn ở đó chưa bán đi nha các bạn, thì do là cái vong đó đó bây giờ đã thành quỷ rồi, nó đã có 2 cái răng nanh rồi. Thì bình thường buổi tối là nó sẽ đi vòng vòng ở trong xóm, vòng vòng trong xóm nó coi coi cái nhà nào mà có con nít đó là nó sẽ chọc phá con nít đó, cho nên con của cô bị hả là cái vong quỷ này chọc phá đó. Thì khi mà nghe vậy bạn rất là sợ, sợ dữ lắm, thì hỏi bà thầy bây giờ phải làm sao bây giờ. Thì bà mới nói rằng là thôi bây giờ là cô về cô chặt á là 7 nhánh dâu tầm ăn, cô để hả là ngay chỗ đầu nằm của bé, 7 nhánh cô để dưới chân bé, xong rồi chặt thêm nhiều nhánh nữa ngâm với nước tiểu á, là để ở các cái cửa cửa ra vào rồi cửa sổ, vong nó rất là sợ hả là dâu tầm ăn mà ngâm với nước tiểu như vậy. Thì bạn về bạn cũng làm theo lời bà thầy nói, nhưng mà vẫn không được các bạn, vẫn không được, con của bạn cứ khóc ngặt nghẽo cứ kỳ cục như vậy. Thì sợ quá trời sợ rồi. Đồng thời vào cái thời điểm đó ha, là ví dụ như nhà của bạn á là ở trong đây đi, thì nhà thằng nhỏ đây, và ở ngoài đây nè, ở ngoài đây nè, bên kia đường á là có một cái gia đình, thì gia đình này có 2 đứa con, 2 đứa con này cũng lớn rồi, cỡ hả là 6 7 tuổi, 7 8 tuổi vậy đó, mà 2 đứa bị bệnh các bạn, mà trong khi bị bệnh cảm thường thôi, nó bị bà cảm thường thôi mà bạn nói nha, tuy rằng nó chỉ bị cảm xúc thường thôi mà mình nhìn nó thấy ghê lắm, mình nhìn nó y như là cái xác chết vậy đó, da dẻ của nó xanh lè, 2 con mắt nó trỏng lơ trắng trơn, mà môi nó thâm sì nhìn thấy ghê lắm. Xong rồi hả là cái lúc đó đó thì mẹ của bạn á mới thấy là bên đó sao mà sao tự nhiên 2 đứa nhỏ bị bệnh gì mà nặng dữ vậy, cái bắt đầu cũng hỏi, thì mẹ của nó mới nói rằng á là trời ơi tự nhiên nó bị cảm bị sốt mà uống thuốc bữa giờ nó không đỡ, mà càng lúc 2 đứa nó càng tàn tạ như vậy. Thì mẹ của bạn mới nói rằng trời trời có khi nào hả là nghi trong bụng nhưng mà không có dám nói. Thì mẹ của bạn mới kêu rằng á là thôi bây giờ á là con dẫn nó, con dẫn lại chỗ bà thầy đó coi thử coi sao, nhiều khi hả là có vấn đề khác chứ không phải là bị bệnh cảm hay sốt gì hết. Thì hai mẹ bà mẹ này cũng đưa 2 đứa con mình đi, và khi mà đưa 2 đứa con mình vừa tới cửa nhà bà thầy thôi, bà ngước lên bà dòm 2 đứa nhỏ, xong cái bà nói trời ơi trời trời sao hôm nay là đưa đi là may dữ lắm, chứ nếu mà để là 2 bữa nó chết rồi. Bà này bà hết hồn, bà vô bà hỏi chuyện gì, thì cái bà này á là bà thầy bà không hề biết, dạng giống như là bạn với mẹ bạn chỉ ở cái chỗ đó là nhà của bà thầy thôi, là tự động bà này dẫn 2 đứa con mình đến coi chứ không phải là nói trước gì hết, mà bà thầy bà đâu có biết rằng cái bà này là hàng xóm nhà của bạn đâu. Cho nên hả là khi bước vô tự nhiên bà thầy bà nói vậy, cái vô hỏi chuyện gì thầy nói thử, thì bà mới nói rằng là nhà của cô là gần ngay chỗ là nhà của một thằng bé mà bị vong nhập cách đây khoảng 2 năm trước á, phải không? Nhà của cô hả, là gần ngay chỗ đó thì cái vong đó hả, là nó vẫn còn ở trong xác thằng bé như vậy. Rồi tối nó cứ đi quậy đi phá, nó hành hạ con cô, khiến cho con cô như vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó hả, cái người hả hàng xóm của bạn nghe hết hồn. Tại vì vô đâu có nói với bà thầy là mình ở đâu đâu, mà tại sao bà biết? Thì bắt đầu nó đúng rồi thầy ơi, đúng rồi, hồi đó trong xóm của con cách đây hả là 1-2 năm trước là có thằng nhỏ bị ngập vậy đó, thiệt vậy đó, là bên đối diện với lại hả là nhà con đó. Thì bà thầy bà đã cúng cúng xong á, thì hai đứa nhỏ này hết bệnh. Bà nói rằng nếu mà không đưa đến chỉ cần trễ 2 ngày nữa thôi thì hai đứa nhỏ này sẽ chết các bạn, tại vì hành cho nhìn rất là ghê. Và bà nói thêm rằng do là cái lúc mà nó mất á, là nó mới có hả là 17 tuổi à, cho nên nó hả là nó rất là thích con nít luôn, cứ thấy con nít là gẹo, thấy con nít là gẹo và muốn bắt theo. Thì khi mà bạn nghe vậy, trời ơi bạn sợ lắm, cho nên nó hả là thôi bạn không có làm gì theo lời bà nói nữa, mà bạn kêu chồng bạn thôi anh chở em về nhà bên anh. Chở về nhà bên anh xong rồi anh quay lại anh lấy đồ của con sao, đi lên nhà bên chồng ở, chứ không dám ở đó nữa, sợ mất công là có chuyện nữa. Cho nên hả là bạn lên bên chồng bạn ha, mà bạn nói khi mà lên bên chồng bạn, ngay cái ngày đầu tiên là con của bạn nó ngủ rất là ngon, nó ngủ ngon vô cùng các bạn, không khóc tiếng nào hết, ngủ rất là êm. Thí dụ ọ ẹn các bạn cho bú là xong, chứ không có khóc ngặt nghẽo như bên nhà của bạn. Và bạn ở đó trong suốt 3 tháng trời, khi mà xong xuôi 3 tháng rồi á, thì bạn về bên đây lại, bạn về bên đây lại các bạn. Thì sau này khoảng chừng vài tháng sau á, là gia đình của thằng nhỏ này bán nhà đi nơi khác luôn. Thì bạn cũng không biết rằng bây giờ hiện tại thằng nhỏ này ra sao, gia đình như thế nào thì bạn không biết. Thì đó là hai cái câu chuyện mà xảy ra trong xóm và trong nhà của bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa xảy ra trong xóm của bạn, thì bạn kể rằng á, là trong xóm của bạn có một cái chị đó, hai vợ chồng của chị á, là gia đình cũng nghèo khó dữ lắm, khó khăn dữ lắm, không có hả là khá giả đâu các bạn, coi như là chạy ăn từng bữa, làm bữa nào ăn bữa đó. Thì hai vợ chồng của chị này á, là có 3 người con, cái đứa con đầu tiên với lại cái đứa con út của các bạn, là hai cái đứa này nó bị viêm não, cho nên nó là cái người của nó khờ khờ tội nghiệp dữ lắm. Chỉ riêng cái đứa mà chính giữa đó thì cái thằng này á, là nó khỏe mạnh, nó bình thường, nó không có bệnh như là anh với em của nó. Thì bắt đầu hả là cứ vậy con bệnh xong rồi hả là có một hôm đó đó là chồng của chị này á, là trong cái lúc mà không biết làm cái gì á, nhậu nhẹt xong rồi á, là cái người kia gây hấn các bạn, gây hấn thì cái người kia đã đâm chồng chị này chết tại chỗ luôn, đâm chết tại chỗ luôn. Rồi bắt đầu một thời gian sau, sau khi chồng chị này mất đi, thì tới cái đứa con đầu nó cũng bị bệnh nó chết, là lúc đó chỉ còn có hả là chị và cái đứa con chính giữa và đứa con út thôi, đang đau khổ, rất là đau khổ. Nhà thì nghèo, rồi chồng cũng mất, là một trụ cột gia đình đã mất như vậy cũng khó khăn dữ lắm. Thì có một hôm, cái hôm đó đó là hai người chú của chị này cũng ở trong xóm đó luôn. Thì hai người chú của chị này hôm đó là đi về rất là khuya, tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Lúc mà về là cả xóm đã nghỉ ngủ hết rồi. Mà cái lúc mà đi ngang qua nhà chị này đó, thì từ đằng xa hai cái người chú của chị này lại thấy có một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này á, là con gái các bạn, mặc nguyên một cái áo đầm màu trắng, mà nó tầm khoảng chừng 11, 12 tuổi thôi. Nó đi từ ở sân nhà của chị mà nó đi ra. Nó đi ra thì đồng thời là hai người chú này đang chờ chạy xe tới, tự nhiên thấy đứa nhỏ đi ra thì hai người chú này ngừng xe lại, ngừng chắn ngay nó hỏi, ủa con là ai vậy, con cái nhà ai, tại vì ở trong xóm đó là đâu có biết hai đứa này đâu. Ê xin lỗi, ở trong xóm đó là nhìn cái đứa nhỏ này là đâu có biết nó là ai, cho nên đó là hai người chú hỏi, ủa con là ai vậy, con là ai mà sao giờ này con còn nhỏ mà giờ này khuya rồi mà con đi đâu đây, con vô hả là nhà đó làm cái gì. Mà đứa bé gái này nó không trả lời, nó không trả lời các bạn, nó cứ cúi cái mặt xuống vậy, cái bắt đầu nó bỏ nó đi, nó bỏ nó đi đi đi. Thì hai cái người chú này thấy lạ quá cho nên đó là cũng rượt xe theo, rượt xe theo nha. Mà ta nói hả là rượt hoài nhưng mà rượt không lại, mà trong khi mình đó thì mình đi xe máy, mình gồ ga mình chạy nhanh dữ lắm, mà nó thì nó đi bộ mà mình không ngược lại các bạn, ngộ một cái vậy đó. Thì chạy một hồi sau cái hai người này mới thấy, ủa sao kỳ vậy trời, trong khi nó đi bộ mà mình đi xe, mà mình chạy nhanh như vậy mà nó lại không rượt lại là sao. Bắt đầu nhìn kỹ thì thấy rằng đứa nhỏ này cái chân đi hỏng vậy nè, là biết trời ơi trời, vậy là ma rồi, đâu phải người đâu. Cho nên hai người này tức tốc quay xe lại chạy về nhà luôn, sợ quá cho tới sáng hôm sau á, là mới nói với lại mẹ của hai cái chú đó đó. Thì mẹ hai chú đó mới qua nói với lại mẹ của cái cô cái chị trong xóm của bạn mà có chồng con mất, thì khi mà hả nói xong rồi á, là lo lắng lắm. Trời trời, sao tự nhiên đó là nhà mình có vong đi ra vậy, cho nên hả là cũng hoang mang. Mà gia đình của bên cô này á, thì đạo Thiên Chúa các bạn, thì do là ở trong họ đó là có biết một hả là vị cha xứ, vị cha xứ này á là có hả là một nhà thờ ở trên Đức Trọng Lâm Đồng á. Thì khi mà nghe vậy, nghe nói rằng là vị cha này là rất là giỏi trong vấn đề tâm linh này, với lại là coi ngài đất đai nhà cửa là cha cũng sẽ coi được luôn. Thì thành ra là cái chị này đã đi đi lên trên đó để mà tìm cha, mong cho cha là có thể giúp đỡ được cho mình. Thì lên là cha cũng nói chuyện xong rồi cha mới kêu á là bây giờ con vẽ ra cái hả là nhà của con á, là cửa nhà làm sao, rồi trong nhà làm sao, giường tủ con kê làm sao, bây giờ con vẽ ra cho cha coi thử. Thì chị cũng vẽ ra, và cái lúc mà chị vẽ ra thì cha coi cha xem á, thì cha mới nói rằng á là cái cửa cổng của cái chị này nè, là cái cửa mà đi ra vào á các bạn, cửa mà đi ra cái cổng ngoài thì mình không tính, mà cái cửa đi ra vào đi vô trong nhà đó là cái cửa này là cái hướng khiến cho quỷ dễ vô. Quỷ dễ vô thì cha kêu rằng á là bây giờ con về con đóng cái cửa này luôn, con không có đi cái cửa này, mà con chỗ một cái cửa bên hông, con đi hả là bên đường bên hông này đi. Và thêm một cái điều quan trọng rằng á là cái phòng mà của hai vợ chồng của chị này ngủ á, là ở dưới cái giường của hai chồng chị á, là có một cái ngôi mộ, một ngôi mộ của một đứa nhỏ con gái các bạn, nó chết do bệnh, nó chết lâu lắm rồi. Thì gia đình nó chôn ngay đó, sau này hả là thời gian lâu sau rồi bắt đầu hả là mua đi bán lại rồi hả đổ đất rồi che luôn. Và cho tới khi gia đình chị ở thì cái giường ngủ của hai vợ chồng chị lại đặt ngay trên cái ngôi mộ của nó. Cha nói như vậy, cho nên đó là nhiều khi vợ chồng ở quan hệ với nhau xong rồi hả là sinh con đẻ cái thì vong giận, cho nên vong làm như vậy, vong phá như vậy á, là để cho gia đình tiêu hết, con cái bệnh là cũng do vong này làm. Nhưng mà do là cái đứa con chính giữa của chị á, là nó bị khỏe mạnh, nó được khỏe mạnh đó là do đứa con này mạng số của nó rất là lớn, cho nên vong không thể nào hại được, chỉ có đứa con đầu và đứa con cuối á, là hai đứa bị viêm não ngơ ngơ ngác ngác là do vong làm. Và tai nạn của chồng chị cũng vậy, tai nạn của con lớn của chị cũng vậy, là đều do vong này làm. Thì hả là vị cha xứ này mới nói với chị rằng á, là bây giờ á, con về con đào, con lấy giường ra, con kêu người con đào lên đi, con đào lên coi có phải như cha nói không, nếu mà có thiệt đúng như vậy á, thì con đem hả là hài cốt của hả là bé này á, là đi ra ngoài nghĩa địa. Xong rồi chị về chị cũng kêu người lại đào lên, ai về có thiệt các bạn, đào lên có nha. Chị nói rằng á, là ở dưới đó có một cái áo mưa, mặc một cái áo mưa rồi mặc một cái áo đầm màu trắng, nhưng mà cái áo đầm tới chưa có phân hủy hết nữa, và có nguyên một cái bộ hài cốt xương nhỏ luôn các bạn. Thì chị lúc đó chị cũng có khấn vái, chị nói rằng là bây giờ cô đem con đi ra ngoài nghĩa địa, cô hứa với con rằng là dịp nào hả là nhiều khi đi cúng lễ rồi đó, đi hả là dọn mộ rồi đó, là cô sẽ đến cô dọn cho con đó, thì con hả là con đến đó đi, con ở hả là không có ở dưới nhà, dưới nhà như vậy nữa, không có nằm dưới giường của cô như vậy nữa, con đến đó đi. Thì lúc đó hả là dời bé này ra các bạn, và từ đó nha, từ khi mà dời đi rồi gia đình của chị này làm ăn rất là phát luôn hả, chỉ còn có ba mẹ con thôi, là hả chị đó với lại hả là đứa con chính giữa và đứa con út bị bệnh đó, là làm ăn cái gì cũng được các bạn, càng lúc càng giàu lên. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn, bạn đã gửi về. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 783 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 784. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thiệt tình với các bạn, Thi không biết đó là lễ xài là lễ gì, cho nên đó là Thi có hỏi bạn. Và bạn có gửi cho Thi là cái trên YouTube là có một cái clip là người ta lễ xài cho mấy đứa nhỏ đó, thì các bạn có thể lên tự tìm hiểu các bạn nha. Và bây giờ là Thi chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta của ngày hôm nay, tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.